Chương 875, kiếm đạo pháp tắc. Chương 875, kiếm đạo pháp tắc. Xùy thân kiếm từ vỏ kiếm bên trong trượt ra, trong chớp mắt một cỗ khắc nghiệt băng lãnh khí tức liền bao phủ phương viên hơn ngàn dặm khu vực, liền kia cách đó không xa tiếp sức đụng nhau Xâm La kiếm cùng Ma Long cây roi đều trong nháy mắt này ngưng động lại một chút, sau đó trong chớp mắt cách xa phiến khu vực này. Bích Mục Ma Tôn sẽ không nghĩ đến, đối phương chẳng những trong tay còn có đỉnh cấp kiếm khí, mà kiếm này khí còn không phải thông thiên linh bảo cấp bậc, mà là trực tiếp thoang cái nhảy tới tiên thiên pháp bảo cấp bậc. Lấy hắn thông thiên cảnh tu sĩ, bị bảo kiếm này vừa ý một ít, cũng phải hồn phi phách tán. Lúc trước còn cho là mình trước nhiều năm cất chứa cùng nội tình đầy đủ cùng cái này tu luyện liền 500 năm cũng không có tiểu gia hỏa tranh phong, hiện tại xem ra quả thật chính là thật là tức cười. Đồng thời cũng càng là đỏ mắt đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lục gia này thiếu chủ thật sự chính là một cái di động bảo khố, trên người hắn không chỉ có ma vực tình thế bắt buộc vực ngoại thiên ma thi thể, còn có một kiện hình tháp hư hư thực thực tiên thiên pháp bảo, lúc này có, lại xuất hiện một bả hoàn toàn lấy công kích làm chủ kiếm loại tiên thiên pháp bảo. Ai biết trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật. Bích Mục Ma Tôn lần nữa cảm giác mình nhận lấy đả kích, cảm giác hắn tu luyện giả hơn nghìn năm thời gian muốn tu luyện đến cẩu thân lên. Rồi, chính mình dù gì cũng là một cái ma vực thông thiên cảnh cường giả, lan lộn hơn 1.000 năm thời gian, ngoại trừ tu vi so với đối phương cao một chút như vậy, cái khác vậy mà rốt cuộc cái gì cũng sai. Trong nội tâm ghen ghét cũng ở trong chớp mắt phảng phất lại không có mấy côn trùng tại gặm nuốt nội tạng đồng dạng, khó chịu áp lực phải chết. Tiểu tử bảo bối cũng không ít, thế nhưng cuối cùng đều là bổn tọa được Bích Mục Ma Tôn cắn răng, lần nữa vung đao công kích, mặc dù trong tay hắn đây không phải tiên thiên pháp bảo, thế nhưng tu vi ở nơi nào bày biện, ngược lại không phải là hết sức e ngại. Huống hồ, càng là cao cấp pháp bảo, tiêu hao lại càng lớn, điểm này không có bất kỳ ngoại lệ. Lục Vũ cầm chặt chuôi kiếm, cảm thụ được trong thân kiếm ẩn chứa cường đại uy lực, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là chúa tể trong thiên địa hết thể thần đồng dạng, trong lúc nhất thời vô số cảm ngộ xông lên đầu. Tiện tay chính là một kiếm làm ăn ra ngoài. Một kiếm này Lục Vũ không có sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo, chính là như vậy bình bình đạm đạm làm ăn ra ngoài, thế nhưng thân kiếm lại mang ra một cỗ không hiểu ba động, này ba động xuất san lên cảm giác không đi ra cái gì, thế nhưng là theo thân kiếm di động, này ba động dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành một cổ ngập trời chi lực. Bích Mục Ma Tôn lần này cũng là nảy sinh ác độc, liên tiếp bổ ra trên trăm đao, đao đao đều tràn đầy ma khí. Ở trong hư không tan vỡ xuất từng đạo khe nước hư không, nhìn từ đằng xa, hắn bổ ra đao khí phảng phất đem trọn mảnh tinh không đều chém nát. Tất cả đao khí tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một mảnh khí thế vô cùng thông minh đao khí thủy triều, mãnh liệt sục sôi, mang theo vô cùng hùng hồn khí thế đem Lục Vũ nghiền ép mà đến. Liên Bích Mục Ma Tôn mình cũng đối với chính mình lần này công kích đi đến dị thường thỏa mãn, lần sau muốn lần nữa thi triển ra như vậy một lần hoàn mỹ công kích sợ đều là vô cùng khó khăn. Hắn chỉ có thể nói mình tại Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cái này yêu nghiệt kích thích cùng dưới áp lực, có một chút đột phá cùng tiến bộ, chỉ cần nắm chặt loại cảm giác này, tương lai hắn tại đao đạo phía trên sẽ có càng sâu lĩnh ngộ cùng thành tựu. Thế nhưng là, lúc Lục Vũ một kiếm kia huy xuất, Bích Mục Ma Tôn trong chớp mắt cũng cảm giác được không ổn, thậm chí là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đó là một cỗ thâm trầm đến tận cùng ba động, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thể sẽ không phát hiện có cái gì chỗ lợi hại. Thế nhưng với tư cách là ma vực bên trong ma tộc tinh anh mà nói, hắn liếc thấy, lúc này một loại pháp tắc vận dụng, lúc này chỉ có tu vi đến thiên tri cảnh thời điểm mới có thể nắm giữ công kích phương thức, đó chính là trưởng khống pháp tắc, cũng lấy pháp tắc tới công kích địch nhân. Tuy Lục Vũ lúc này này pháp tắc công kích còn hiển lộ vô cùng thô ráp, thậm chí đối với tại pháp tắc lý giải cũng vô cùng dễ hiểu, nhưng không thể phủ nhận chính là, đây đúng là pháp tắc công kích. Làm phản ứng kịp thời điểm, nếu không phải tại trên trời sao. Bích Mục Ma Tôn sợ là lập tức muốn kinh hãi nhảy dựng lên. Tuy tu sĩ đến địa chi cảnh đỉnh phong, thông thiên cảnh thời điểm, là có thể tiếp xúc đến pháp tắc, nhưng là chỉ là tiếp xúc, muốn ảnh hưởng pháp tắc, cũng lợi dụng pháp tắc đều cần hao phí phí giá lớn, vận dụng cường đại pháp bảo mới có thể làm được. Về phần trực tiếp trưởng khống pháp tắc công kích địch nhân, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nếu có tu sĩ có thể tại thông thiên cảnh liền nắm trong tay nhất định pháp tắc, hoặc là lĩnh ngộ được trình độ nhất định, như vậy tu sĩ này đột phá đến thiên tri cảnh đã thành công một nửa, còn dư lại một nửa đó chính là thông qua thiên địa đại đạo khảo nghiệm. Tuy thông qua thiên địa đại đạo khảo nghiệm cũng vô cùng khó khăn, thế nhưng so sánh đi lĩnh ngộ thậm chí nắm giữ hư vô mở mịt pháp tắc, thì không biết muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Tuyệt đại đa số tu sĩ đột phá địa chi cảnh, tấn thăng đến thiên tri cảnh phần lớn là tu vi tích lũy đến điểm giới hạn, sau đó thông qua vạn toàn chuẩn bị, chịu đựng được thiên địa đại đạo khảo nghiệm, sau đó tấn thăng đến thiên tri cảnh. Như vậy tu sĩ bởi vì trước đó không có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, như vậy tại độ kiếp thời điểm sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, mà lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tu sĩ, dù cho chỉ là lĩnh ngộ một chút, như vậy độ kiếp thời điểm cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, lại còn sâu sắc để thăng độ kiếp xác suất thành công. Thế nhưng là giống như Bích Mục Ma Tôn chính mình rõ ràng như vậy, đại đạo pháp tắc là bực nào cao đoan lực lượng, đó là vũ trụ cơ sở nhất bản chất tồn tại, tuy không chỗ nào không có, nhưng đối với tuyệt đại đa số người đến nói lại phảng phất căn bản vô pháp giải trừ cùng phát hiện. Đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy tu sĩ buông xuống thân phận của mình, buông tha cho vinh hoa phú quý, buông tha cho như hoa đẹp quyến, buông tha cho ngập trời quyền thế, lẻ loi một mình đầu nhập đỏ bên trong, cảm ngộ đỏ bên trong hỉ nộ ai nhạc. Bọn họ tại sao phải làm như vậy, không có hắn, chính là vì để cho tâm linh của mình trở về tinh khiết, phản phát quy chân, sau đó bằng chân thành tâm đi cảm thụ thiên địa đại đạo pháp tác. Coi như là tu vi đạt đến thiên tri cảnh, vậy cũng chỉ là tầng dưới chốt nhất thiên tri cảnh tu sĩ mà thôi, tuy so với địa tri cảnh tu sĩ thực lực mạnh hơn, thế nhưng trên thực tế lại là liền thiên tri cảnh cảnh giới thứ nhất cũng không có đạt tới. Bởi vì thiên tri cảnh cảnh giới thứ nhất chính là niết bàn cảnh, này cảnh giới muốn chính là tu sĩ tại lĩnh ngộ thiên địa đại đạo pháp tắc, niết bàn trọng sinh ý tứ. Không có lĩnh ngộ pháp tắc, liền phảng phất nhân tri cảnh bên trong không hề có lực lượng phàm nhân, địa tri cảnh bên trong chưa tu luyện tới nhập đạo cảnh cấp thấp tu sĩ, như cũ vẫn còn ở luyện khí mà thôi. Thế nhưng lấy Bích Mục Ma Tôn kiến thức, ma vực vô số năm qua lưu lại truyền thừa cùng ghi lại, gần nhất mấy vạn năm tới hắn cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ tại quy chân cảnh là có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, này hoàn toàn chính là phá vỡ hắn đối với cảnh giới tu luyện biết được nhận thức. Những ý niệm này tại trong óc hắn như tốc độ ánh sáng chợt lóe lên, lại không có càng thêm ti mi suy nghĩ sâu xa, mà là hú lên quái dị, thân hình lóe lên, điên cuồng hướng về chỗ xa hơn bỏ chạy. Thời điểm này thì không muốn nói cái gì truy sát không truy sát, tại đại đạo pháp tắc công kích, có thể giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Kêu Bích Mục Ma Tôn phát ra đao khí thủy triều quần quận mà đến, phảng phất mang theo vô tận thiên địa lực lượng, tinh không rung động. Thế nhưng là tại trong chớp mắt đánh lên Lục Vũ trên thân kiếm cỗ này thần bí ba động thời điểm, giống như băng tiêu tuyết tan đồng dạng, không hề có dấu hiệu liền tiêu thất tại Lục Vũ trước người. Thế nhưng cổ ba động này cũng không có như vậy tiêu thất, kêu Bích Mục Ma Tôn khốc liệt vô cùng đao khí công kích phảng phất không có cho cổ ba động này mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, như cũ theo kiếm khí huy vũ phương hướng, kéo dài mà đi. Lục Vũ lúc này đã hoàn toàn quên đang cùng Bích Mục Ma Tôn tranh đấu đồng dạng, hắn chỉ cảm thấy lúc này có vô số linh quang trong đầu hiện hiện, mỗi một đạo linh quang cũng có thể mang đến cho hắn một chút cảm ngộ. Những cái này linh quang hội tụ sau khi thức dậy, để cho hắn trong chớp mắt phảng phất thông suốt đồng dạng, đối với kiếm đạo, đối với thiên địa đại đạo, đối với đại đạo pháp tắc, đều đã có một loại hiểu rõ ràng cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, loại này thoải mái nói không rõ đạo không rõ, dù sao chính là trừ đó ra, lại cũng không có đồ gì có thể hấp dẫn chú ý của hắn. Mà Lục Vũ kiếm trong tay, cũng theo hắn cảm ngộ, vừa múa. Lúc trước huy kiếm thời điểm, Lục Vũ hay là loại kia tùy tâm mà động cảm giác, nhưng lúc này đã hoàn toàn là vô ý thức vũ động, mỗi một kiếm đều là đại đạo pháp tắc thể hiện, cũng lấy kiếm chiêu hình thức thi triển biểu hiện ra ngoài. Mà kia ba động cũng từ vừa bắt đầu bình bình đạm đạm, không hề có uy năng, đến cuối cùng bắt đầu lóe hiện lên nhàn nhạt vầng sáng, kia vầng sáng phảng phất tự hư vô bên trong, dần dần ngưng tụ tại Lục Vũ kiếm trong tay khí phía trên. Lục Vũ phụ cận hư không đều tại cổ ba động này quái, biến thành một mảnh quang thế giới, nếu là có người nhìn từ đằng xa, Lục Vũ như phảng phất là từ phía trên nhà hàng lâm nhân gian thần để đồng dạng, thánh khiết mà cường đại, khiến người trong lúc vô hình sinh ra một loại muốn cúng bái cảm giác. Bích Mục Ma Tôn lúc này liền có một loại cảm giác như vậy, nhưng hắn không phải thật là muốn cúng bái, mà là một loại thiên địa đại đạo pháp tắc khí tức phát ra, để cho hắn bực này đã đủ tư cách tiếp xúc đến tu sĩ tự nhiên mà vậy sinh ra một loại uy áp. Này uy áp không phải là bên ngoài, mà là một loại tâm linh trên tầng thứ uy áp, rất khó kháng cự. Đối với Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tên địch nhân này cúng bái như cũ bảo trì thanh tỉnh, Bích Mục Ma Tôn 1.000.000 cái không nguyện ý, như thế hắn cũng chỉ có thể lui, thối lui đến này đại đạo pháp tắc ảnh hưởng không được địa phương là được rồi. Rốt cuộc kia cái nghịch thiên Lục Vũ tại yêu nghiệt, lĩnh ngộ ra tới đại đạo pháp tắc cũng phải chế ngự tại tu vi, không có khả năng không hạn chế khuyết trương. Cho nên, Bích Mục Ma Tôn lần nữa bay ngược, trong nội tâm nghẹn khuất cùng phiền muộn, có thể nói là hắn trước nhiều năm nhân sinh còn sống ma sinh bên trong có 102 một lần. Chỉ là những cái này tâm tình đang nhìn khi đến một màn thời điểm, Bích Mục Ma Tôn thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu. Bởi vì hắn trong tay cái thanh kia thông thiên linh bảo cấp bậc bảo đao vậy mà vô thanh vô tức đã đoạn, ngắn dứt khoát, ngắn quỷ dị, ngắn không có bất kỳ dấu hiệu. Có thể chính là bởi vậy, đang nhìn đến Lục Vũ bên người kia nguyên bản tràn ngập vô tận hào quang tại trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo hóng ánh kiếm quang thời điểm, Bích Mục Ma Tôn thiếu chút nữa không có khổ sở xuất ra. Kiếm đạo pháp tắc làm sao có thể là loại này pháp tắc ở trong thiên chi cảnh, tất cả tu sĩ tu luyện lĩnh ngộ đều là pháp tắc, lúc này đã không có cái gì đặc biệt công pháp có thể tu luyện, chỉ có không ngừng cảm ngộ pháp tắc, mới có thể để mình càng thêm cường đại.